Ông xã bạc thì là chủ nợ. Chương 523. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 523 ạc. Được rồi, nhìn thấy Elena hào hứng như vậy, Tô Thư Nghi cũng không đành lòng từ chối cô ta. Nhìn thấy bóng dáng Tô Thư Nghi đi về phía phòng thử đồ, ý cười trong mắt Elena biến mất, khóe miệng lại kéo lên nở một nụ cười không hiểu được. Tô Thư Nghi thử từng bộ quần áo đó, mỗi một bộ Elena đều nói rất đẹp, muốn cô nhất định phải mua nó. Nếu không, cô ta sẽ tự mua và tặng cho cô. Cuối cùng, dưới sự thuyết phục của Elena, Tô Thư Nghi mua tất cả những bộ quần áo mà cô vừa thử. Sau khi mua xong quần áo, Elena lại muốn dẫn Tô Thư Nghi đi mua đồ trang điểm. Elena, thật sự không cần đâu, bình thường tôi cũng chỉ trang điểm nhẹ nhàng thôi. Không cần phải mua nhiều đồ trang điểm như vậy. Tô Thư Nghi ngăn cản Elena đang vô cùng hứng thú đi tới khu trang điểm. Thư Nghi à, phụ nữ yêu cái đẹp là lẽ tự nhiên, sao cô có thể không tự trang điểm cho mình được chứ? Elena tiếp tục lôi kéo Tô Thư Nghi đi về phía trước. Hơn nữa, ông xã của cô chính là Cố Mặc Ngôn đấy, cô biết có bao nhiêu cô gái trẻ đẹp muốn nhảy vào người anh ấy không? Cô có ý thức được nguy hiểm không đấy? Nghe thấy Elena nói vậy, Tô Thư Nghi lại cảm thấy hơi buồn cười. Nếu Cố Mặc Ngôn là người chỉ nhìn vào vẻ bề ngoài, chỉ sợ lúc trước đã không lựa chọn cô để kết hôn. Thế nhưng cô cũng có chút rung rinh, câu nói con gái trang điểm vì người mình thích từ trước đến nay vẫn luôn đúng. Dưới sự đề cử nhiệt tình của Elena, Tô Thư Nghi mua rất nhiều đồ trang điểm mà bình thường cô sẽ không mua. Elena còn đích thân trang điểm cho cô. Sau khi trang điểm xong, Elena nhìn Tô Thư Nghi trong gương, nói. Thật xinh đẹp đó Thư Nghi à, quả nhiên tôi không nhìn lầm mà. Lớp trang điểm này rất hợp với cô. Sau này cô cứ trang điểm giống như hôm nay là được. Bảo đảm sẽ lọt vào mắt xanh của Cố Mặc Ngôn, để anh ấy càng thêm yêu cô. Nói xong Elena quay đầu nhìn nhân viên hướng dẫn mua sắm bên cạnh, hỏi, cô nói có đúng hay không? Đúng vậy, ngũ quan của quý cô này vốn dĩ đã xinh đẹp, sau khi trang điểm lại càng tinh xảo. Nhân viên hướng dẫn mua sắm tươi cười phụ họa theo, sau khi đi dạo cả một buổi chiều. Cuối cùng hai tay Tô Thư Nghi xách theo một đống chiến lợi phẩm, tạm biệt Elena rồi trực tiếp trở về nhà. Khi về đến nhà, Cố Mặc Ngôn vẫn chưa tan làm, nhìn quần áo trong tay, Tô Thư Nghi suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn quyết định vào phòng ngủ thay chiếc váy màu trắng kia. Thắt lưng buông lỏng quanh eo, càng làm tôn lên vòng eo mảnh khảnh chỉ bằng một vòng tay. Mái tóc dài ngang vai buông xõa sau lưng, khiến tấm lưng trắng nốn thoe ẩn thoắt hiện qua làn tóc. Mang theo chút gợi cảm của một cô gái nhỏ trong sự thuần khiết. Trên mặt vẫn là lớp trang điểm mà lúc chiều Elena trang điểm cho cô, trông vô cùng xứng đôi với bộ váy này. Tuy bản thân trong gương rất khác so với bình thường, nhưng Tô Thư Nghi không thể không thừa nhận, mình trang điểm như thế trông xinh đẹp hơn thường ngày nhiều. Lại nhìn thoáng qua chính mình trong gương, khuôn mặt Tô Thư Nghi hơi nóng lên, sau đó thở phào nhẹ nhõm, trong lòng tràn đầy chờ mong và vui mừng bước xuống lầu. Lúc đó kim đồng hồ chỉ vào 6:30, Tô Thư Nghi có hơi sốt ruột, nghĩ thầm, sao Cố Mặc Ngôn vẫn chưa về nhà. Bình thường anh đều sẽ trở về trước 6:00, vừa định lấy điện thoại ra gọi điện cho anh, Tô Thư Nghi liền nghe thấy tiếng mở cửa truyền đến. Anh đã về, sao hôm nay lại trễ như thế? Tô Thư Nghi hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Mặc Ngôn đang cúi đầu đổi dép lê thì nghe thấy Tô Thư Nghi hỏi, không nhịn được mà cười. Trêu ghẹo. Hôm nay công y có cuộc họp đột xuất, làm sao? Nhớ anh à, chất chương.